Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4050, thôn phệ. Hắn cùng chính hướng hỗn độn hoàn toàn tương phản, mãnh liệt va chạm, lão khô thân thể, giống như trở thành một góc đấu trường. Như thế, trực tiếp liền trọng thương lão khô. Ta thử xem, Cổ Phong không nói hai lời, cũng thôn phệ một ngụm hỗn độn. Quả nhiên, cái này nghịch hướng hỗn độn tiến vào Cổ Phong thể nội. Trong nháy mắt cùng chính hướng hỗn độn điên cuồng đụng lên. Cổ Phong chỉ cảm thấy chính mình nhục thân muốn nổ tung một dạng. Tiểu tử, nhanh nôn a, chiêu này không làm được. Quả thực là đang tìm đường chết. Lão khô lập tức nói ra. Chờ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn tâm thần khẽ động. Từ cái này nghịch hướng hỗn độn bên trong, chóc ra một sợi hắc mang. Hắc mang này là nghịch chi bản nguyên. Không sai, hắc mang này đích thật là nghịch chi bản nguyên. Mà chóc ra nghịch chi bản nguyên về sau, một hớp này nghịch hướng hỗn độn biến thành hôi sắc, biến thành bình thường chính hướng hỗn độn. Nguyên lai, cái gọi là nghịch hướng hỗn độn chính là nghịch chi bản nguyên sáp nhập vào hỗn độn bản nguyên bên trong. Cái này nghịch chi bản nguyên, cũng là 99 giai khủng bố bản nguyên. Dung, Cổ Phong không nói hai lời, đem bóc ra nghịch chi bản nguyên, dung nhập mi tâm. Giờ phút này, hỗn độn bản nguyên thế giới, bị Cổ Phong điều động đến mi tâm. Hắn trực tiếp đem rút ra nghịch chi bản nguyên, sáp nhập vào mi tâm hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Cái kia nghịch chi dương bên trong, mà chính hướng hỗn độn, thì là trực tiếp hấp thu, gia cố bản thân hỗn độn thể. Cổ Phong trên mặt thống khổ biến mất, biến thành hồng nhuận phơn phớt. Ngay sau đó, tiếp tục hấp thu nghịch hướng hỗn độn luyện hóa. Cái này cũng có thể. Lão khô thấy một màn như vậy mộng, bản thân ăn một miếng liền phun huyết. Cổ Phong làm sao chuyện gì đều không có. Một bên, tiểu hắc nghiêu thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thán. Ra ra, ngươi liền đánh ta có bản sự. Ngươi không có ba ba lợi hại a. Đại gia ngươi, cút sang một bên. Lão khô giận, một cước đem tiểu hắc nghiêu đá bay. Hắn cảm giác chính mình kiêu ngạo nhận lấy khiêu khích. Ngay sau đó, lão khô lại là thôn phệ một miệng lớn nghịch hướng hỗn độn. Tiếp lấy, phốc, hắn lần nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tiểu hắc nghiêu từ một bên bò lên, không khỏi mở miệng. Ra ra, ngươi quá yếu a. A a a, lão phu không tin. Lão khô mở miệng, lần nữa thôn phệ. Phốc phốc, ra ra, ngươi lại hộc máu. Lan lan, lão phu không tin. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Ra ra, ngươi đều biến thành huyết nhân. Lan lan, nhân, quảng cáo. Phốc phốc, ngoặc kép. Lão khô giày vò sau một hồi, cả người co quắp trên mặt đất. Bên cạnh hắn tất cả đều là huyết. Hắn cảm giác mình chỉ ít nôn 10 cân huyết. Hắn khoát tay áo. Không được, không được. Lại chơi xuống dưới. Lão phu điểm này huyết muốn nôn không thấy. Cổ Phong bên này, một mực đắm chìm trong tu hành bên trong. Giờ phút này nghe được động tĩnh không khỏi mở miệng. Lão khô, ngươi tu nghịch chi bản nguyên hay không? Không có a. Lão khô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Luyện hóa nghịch hướng hỗn độn biện pháp là rút ra ra 7 loại nghịch chi bản nguyên, còn dư lại chính là bình thường hỗn độn, chúng ta liền có thể luyện hóa. Ngươi thử lại lần nữa. Cổ Phong lời nói rơi xuống, tiếp tục tu hành. Tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, sao không sớm một chút nói cho lão phu? Lão phu mắng một câu, nhưng hắn tâm lý biết rõ, Cổ Phong trước đó đắm chìm tu hành, chưa kịp nói cho hắn. Trên thực tế, loại chuyện này, nói cho hắn, đó là đủ ý tứ. Nếu như không nói cho, đây là người ta bản thân cảm ngộ ra, hắn cũng không cái gì có thể nói. Lão khô không lại do dự, bắt đầu cảm ngộ nghịch chi bản nguyên. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm đi qua. Không được, không được. Lão khô co quắp trên mặt đất, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tiểu tử, chỉ có thể dựa vào ngươi. Lão phu thực sự cảm ngộ không ra nghịch chi bản nguyên. Cái này nghịch hướng hỗn độn bản nguyên, lão phu không luyện hóa được. Không sao. Cổ Phong gật đầu một cái. Ra ra, ngươi đần quá a. Một bên, Tiểu Hắc Ngưu nói ra. Ngươi được, ngươi tới. Lão Khô khinh thường mở miệng. Tốt, Tiểu Hắc Ngưu mở miệng. Ngay sau đó nuốt một miệng lớn nghịch hướng hỗn độn. Nhưng mà, hắn cắn nuốt về sau, cũng không cảm giác được có nửa phần thống khổ. Cái này Tiểu Ngưu đều so Lão Phu mạnh. Lão Khô cảm giác bản thân tự tin nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Nhưng mà tiếp xuống, phốc, Tiểu Hắc Ngưu nơi này, một cái rắm thả ra, phun ra một trận hắc sắc khí thể. Nó đem vừa mới nuốt vào nghịch hướng hỗn độn bản nguyên, lại cho thả ra. Ha ha ha, ngươi cái này Tiểu Ngưu còn không bằng Lão Phu. Lão Khô cười to, mu, Tiểu Hắc Ngưu có chút đỏ mặt. Cổ Phong bên này thì là như cũ chuyên tâm luyện hóa. Hắn cảm giác bản thân như vậy luyện hóa phía dưới, chẳng những hỗn độn thể tăng lên, đối với nghịch chi bản nguyên cảm ngộ càng thêm tăng lên. Nếu như đem nơi này nghịch hướng hỗn độn bản nguyên đều thôn phệ, chỉ sợ bản thân sẽ dựng ra nghịch chi thần kiều. Lão Khô không có việc gì, cả ngày cùng Tiểu Hắc Ngưu đánh nhau. Chuẩn xác mà nói, là mỗi ngày đánh đập Tiểu Hắc Ngưu tới lấy vui. Tiểu Hắc Ngưu bên này, mỗi ngày bị đánh kêu cha gọi mẹ. Nhưng hết lần này tới lần khác trên người, một chút tổn thương đều không hề lưu lại. Nhân, quảng cáo, trong nháy mắt, lại là 30 năm thời gian đi qua. Cực hạn, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Mặc dù hắn tu thành hỗn độn thể, nhưng hấp thu hỗn độn đã đủ rồi. Thân thể này lại cũng không hấp thu được hỗn độn. Nhưng, cái này nên làm cái gì? Cổ Phong nghĩ đến, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Không bằng, ngừng tụ một đạo hỗn độn phân thân. Hỗn độn thể đại thành Cổ Phong đã cảm ngộ hỗn độn quy tắc. Như thế hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một đạo hỗn độn quy tắc phân thân. Một đạo hoàn toàn do quy tắc ngưng luyện hỗn độn phân thân. Từ phương diện nào đó mà nói, hắn cùng Đại Bạch chứ thuộc về cùng một chủng loại hình đồ vật. Không nghĩ nhiều nữa, nói làm liền làm. Cổ Phong trong miệng, từng đạo màu xám cho hỗn độn quy tắc phun ra. Ở tại trước người ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo hư ảo thân ảnh. Tiểu tử ngươi, đều không ăn được, bắt đầu ngưng tụ hỗn độn quy tắc phân thân. Lão Khô ở một bên, hâm mộ tới cực điểm. Nếu không, ngươi cũng thử xem. Cổ Phong cười một tiếng mở miệng. Đừng, Lão Phu nghĩ sống lâu mấy năm. Lão Khô trực tiếp cự tuyệt. Mỗi người am hiểu đồ vật không giống nhau. Hắn là làm sao đều cảm ngộ không ra nghịch chi bản nguyên. Như thế, hắn thôn phệ nghịch hướng hỗn độn bản nguyên, cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Thời gian tiếp tục sói mòn. Chính vào hôm ấy, ông, thông thiên cổ ngọc kịch liệt chấn động lên. Cổ Phong gặp vậy, biết rõ xảy ra chuyện gì. Không nói hai lời, trực tiếp đem Đại Bạch Trư cho thả ra. Nơi này là chỗ nào? Ta rất sợ. Mụ mụ, ta muốn tìm mụ mụ. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Mụ mụ, ngoặc kép, Đại Bạch Trư lập tức điên cuồng chạy khắp nơi lên. Ầm ầm, vừa chạy, mang theo từng đợt hủy diệt phong bạo. Thật là đáng sợ heo lớn. Tiểu Hắc Ngưu dọa đến run rẩy. Thấy không, đây mới thật là hỗn độn sinh linh. Nhìn xem ngươi, giống yếu gà một dạng. Lão Khô nhìn xem Tiểu Hắc Ngưu khinh thường một câu. Tiểu Hắc Ngưu không lời nào để nói. Đại Bạch Trư nổi điên một hồi, lại ngủ thiếp đi. Cổ Phong lần nữa dùng thông thiên cổ ngọc đem hắn thu hồi. Cứ như vậy, tiếp tục tu hành. Trong nháy mắt, lại là 50 năm trôi qua. Cũng ngày hôm đó, mu, ngoặc kép, hết chương.